Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 487, chương 487, hồn thiên bảo giám. Tiếp xuống tới, Thuần Dương chân nhân đem Trương Nguyên một nhóm dẫn xuất đại điện. Có đại hoàng ngưu tầng này quan hệ, hắn cũng không dám tiếp tục cầm tù Trương Nguyên bọn hắn. Tiểu hữu, ngươi bây giờ còn không khôi phục diện mạo như trước sao? Thuần Dương chân nhân nói. Trương Nguyên lộ ra xấu hổ, đem trên mặt mặt nạ lấy xuống, lộ ra nguyên bản diện mạo. Đại hoàng ngưu cũng là thân thể lung lay, một tầng thần quang bộc phát ra, nguyên bản sư tử ra rơi xuống trên mặt đất. Tiền bối, tiên giới muốn sụp đổ, vì sao không gặp các ngươi làm chuẩn bị? Trương Nguyên hỏi, ta giáo đã chuẩn bị xong, đem cùng cái khác mấy chỗ quan hệ phải tốt đại giáo cộng đồng ứng phó kiếp nạn. Đến lúc đó tiên giới sụp đổ nháy mắt, sẽ sinh ra một vòng thời cơ. Chúng ta sẽ lấy cổ bảo trấn vỡ không gian, đem riêng phần mình môn nhân dẫn đi. Thuần Dương chân nhân nói, chẳng lẽ hiện tại không thể rời đi sao? Trương Nguyên hỏi. Thiên địa bị một loại lực lượng cường đại ngăn cách, dù ai cũng không cách nào rời đi. Chỉ có tại tiên giới sụp đổ nháy mắt, sẽ sinh ra một cỗ thời cơ, có thể phá toái hư không? Nhưng kia cỗ thời cơ cũng là chớp mắt là qua, vô cùng ngắn ngủi. Thuần Dương chân nhân nói, ta lấy thanh khí cũng vô pháp phá vỡ hư không sao? Trương Nguyên giật mình nói, chỉ chờ tới lúc kia cỗ thời cơ sinh ra thời điểm mới có thể phá toái hư không, tình huống khác hạ đều không được. Thuần Dương chân nhân nói. Trương Nguyên trong lòng lập tức có chút trầm xuống, lần này phiền toái, tin tức không cách nào truyền đến hạ giới. Lần trước Thượng Đắc Lai lão đạo cùng không xuống được hòa thượng còn cùng hắn nói qua việc này, nhưng là loại kia thời cơ ngay cả bọn hắn cũng không có phỏng đoán đến. Trương Nguyên còn ôm rất lớn hy vọng, nghĩ không ra Thuần Dương chân nhân hiện tại trực tiếp một chậu nước lạnh rót xuống tới. Bất quá nhân gian nhiều như vậy áp huyết lão quái, hẳn là sẽ có người có thể bắt được dị thường đi. Trương Nguyên chỉ có thể như thế an ủi mình. Tiểu hữu, ngươi không bằng ngay tại ta đây Thiên Đạo Thánh Giáo tạm thời tu hành đi. Nay hậu thiên đại biến thời điểm, theo ta giáo cùng nhau xuống dưới. Thuần Dương chân nhân nói, đại hoàng ngưu tốt xấu là bọn hắn tổ sư bằng hữu, thật muốn luận bối phận, hắn nhất định phải đi vãn bối chi lễ, cho nên đối đãi Trương Nguyên một nhóm cũng coi là khách khí. Trương Nguyên trở nên đau đầu, bây giờ còn có thể làm sao bây giờ, chỉ có thể trước đáp ứng tới. Đa tạ tiền bối, Trương Nguyên chắp tay, tiểu hữu khách khí. Thuần Dương chân nhân mỉm cười, đúng rồi, tiền bối, vãn bối còn có một chuyện muốn thỉnh giáo. Trương Nguyên vội vàng lấy ra một phần ngọc giản ra, sau đó hỏi thăm một chút Thiên Đạo Thánh Giáo có hay không dạng này ngọc giản. Theo lý thuyết Thiên Ma Thánh Địa có, Thiên Đạo Thánh Giáo hẳn là bao nhiêu cũng sẽ tồn tại. Quả nhiên, như hắn sở liệu, Thuần Dương chân nhân nhìn thoáng qua về sau, liền chậm rãi gật đầu nói, loại này viễn cổ thần tích bên trong móc ra đồ vật, ta giáo bên trong xác thực tồn tại, bất quá rất khó phiên dịch đầy đủ, loại này cổ lão văn tự chúng ta nghiên cứu trên vạn năm, cũng vô pháp nghiên cứu triệt đề, sau đó ta an bài ngươi đi qua xem đi. Hắn dẫn Trương Nguyên bọn hắn hướng về nơi xa bước đi, chuẩn bị trước vì hắn an bài trụ sở. Trương Nguyên liên tục cảm ơn, đem màu đen quạ đen trực tiếp hoán trở về. Đối phương nguyện ý tạm thời thu lưu bọn hắn, còn để hắn quan sát ngọc giản. Này làm sao đều là một phần đại ân, hắn lại để cho màu đen quạ đen tai họa đối phương, liền lộ ra không có lễ phép. Một đường xuyên qua một chút công trình kiến trúc, bắt đầu gặp đến không ít đệ tử. Những này đệ tử có mạnh có yếu, ngũ giai, lục giai đều có, top 5, top 3, bao vây cùng một chỗ. tại đối Trương Nguyên chỉ trò. Trương Nguyên trong lòng hồ nghi, đem linh giác phát huy đến lớn nhất, nghiêng tai lặng lẽ lắng nghe quá khứ, chính là tên kia hạ độc, hại công tôn sư muội kém chút bài tiết không kiềm chế. Quả thực ghê tởm hết sức. Đúng đấy, gia hỏa này thế mà còn dám nghênh ngang đi tại chúng ta Thiên Đạo Thánh Giáo. Nhất định phải cho hắn một điểm nhan sắc nhìn xem. Nghe nói hắn là đến từ nhân gian, người mang Cửu Châu thánh khí cùng nhân gian tuyệt học chí cao. Hàng Long thập bát trưởng, kia thì phải làm thế nào đây? Chúng ta Thiên Đạo Thánh Giáo, Hồn Thiên Bảo Giám, đồng dạng là vô thượng bảo điển một trong, sẽ không thua. Hàng Long thập bát trưởng, đúng, nhất định phải giáo huấn hắn. Tên ghê tởm này, hại công tôn sư muội mặt mũi mất hết, hiện tại còn trốn ở gian phòng bên trong, lấy nước mắt rửa mặt, lại nói công tôn sư muội thật bài tiết không kiềm chế sao? Là tiểu tiện bài tiết không kiềm chế, tựa như là nghe nói toàn thân đều ướt, cũng không biết chúng cái gì kỳ độc, tóm lại nhìn rất thoải mái, một chút đệ tử nói liền bắt đầu bát quái. Chung quanh đệ tử tất cả đều lại gần, bắt đầu hiếu kỳ nghe lén. Khụ khụ, Trương Nguyên ho khan vài tiếng, bỗng nhiên trong lòng nghi hoặc, công tôn sư muội, chẳng lẽ là kia hàng? Kia hàng là nữ, hắn trên mặt một trận đặc sắc, bất quá cái này tiểu tiện bài tiết không kiềm chế lại là mấy cái ý tứ. Thoải mái, Trương Nguyên trong đầu bắt đầu quay cuồng lên. Rất nhanh hắn liền vứt bỏ tất cả ý nghĩ, âm thầm cảnh giác lên, đám người kia lại muốn chính đối phó, không sợ bọn họ đến minh, liền sợ bọn hắn đến ám a. Bất quá bọn hắn tuyệt học cũng thực để cho mình thầm kinh hãi. Lại là, Hồn Thiên Bảo Giám, đây là cùng, Như Lai Thần Trưởng, cùng một bước cách võ học a. Trương Nguyên một đường đi theo Thuần Dương lão đạo đi thẳng về phía trước. Trên nửa đường thời điểm, gặp đến một kẻ thân thể thẳng tắp, thanh niên mặc áo trắng nam tử, khí chất ánh nắng, ngũ quan anh mỹ, khóe miệng mang theo mị lực mười phần tiếu dung, tu vi càng là thâm bất khả trắc, tối thiểu Trương Nguyên nhìn không thấu. Hắn xem chừng hẳn là có thất giai thực lực đi. Gặp qua trưởng giáo, thanh niên áo trắng cung kính chắp tay. A, là Phượng Tuyền a, Thuần Dương chân nhân nói một câu, gật gật đầu. Thanh niên áo trắng hỏi, xin hỏi trưởng giáo, người này là? Hắn nhìn về phía Trương Nguyên, biết rõ còn cố hỏi, đây là Trương Nguyên, từ nay về sau là ta Thiên Đạo Thánh Giáo quý khách, không thể lãnh đạm hắn. Thuần Dương chân nhân nói, vâng trưởng giáo, Phượng Tuyền cung kính nói. Thuần Dương chân nhân nhẹ gật đầu, tiếp tục đi đến phía trước. Trương Nguyên nhấc chân chuẩn bị đi theo Thuần Dương chân nhân. Lại tại lúc này, Phượng Tuyền đi đến trước mặt hắn, trên mặt lộ ra sán lạn nụ cười như ánh mặt trời. Bàn tay nhẹ nhàng khoác lên Trương Nguyên bả vai. Trương huynh đệ, sau này chúng ta hảo hảo thân cận một chút. Xoẹt. Hắn lòng bàn tay phun ra mấy sợi nhỏ bé kình lực, giống như là cương châm đồng dạng, chui vào Trương Nguyên thể nội, để Trương Nguyên lập tức cảm giác được bả vai nhói nhói, giống như là bị kim đâm đồng dạng. Trương Nguyên kêu lên một tiếng đau đớn, chân khí vận chuyển, loại kia bị châm đồng dạng cảm giác lập tức biến mất. Hắn trong lòng giật mình, cái thằng này không có mang hảo ý. Đây là gia oai phủ đầu. Chào hỏi gia gia ngươi, cho lão tử chờ lấy. Trương Nguyên thầm mắng, Trương huynh đệ, ngươi cảm thấy như thế nào? Phượng Tuyền mỉm cười nói, tốt, ta sẽ cùng ngươi hảo hảo thân cận một chút. Trương Nguyên cười nói, kình lực đột nhiên bộc phát, phịch một tiếng đem Phượng Tuyền bàn tay đẩy lui ra ngoài. Nhưng Phượng Tuyền xem thời cơ cũng cực nhanh. Cơ hồ tại Trương Nguyên kình lực bắn ra nháy mắt, bàn tay liền thu về, cho nên cùng nó nói là Trương Nguyên đem hắn bàn tay rung ra đi. không bằng nói là chính hắn rút về đi. Trương Nguyên trong lòng phiền muộn, nghĩ rút đao chặt con hàng này. Trương huynh đệ hào hào bảo trọng thân thể. Phượng Tuyền mỉm cười, rời đi nơi này, đồ chó hoang, cái này tiểu tạp toái không có mang hảo ý. Đại Hoàng Ngưu nói nhỏ, hoa hoa, tiểu tử, muốn hay không lão tử để hắn biến thân? Màu đen quạ đen kêu lên, không cần, mới đến, ít gây chuyện. Trương Nguyên nói, đi thẳng về phía trước. Phượng Tuyền hướng mình âm thầm động thủ, lấy thuần dương lão đạo tu vi không có khả năng không có cảm thấy được. Nhưng thuần dương lão đạo không hề nói gì, vậy cái này coi như ý vị sâu xa. Bất quá hắn Trương Cự Hiệp cũng không phải mặc người ức hiếp hạng người. Việc này hắn trước nhớ kỹ, nếu là đối phương lại đến gây phiền toái, vậy hắn liền đem còn lại kia bình kịch độc ngã xuống bọn hắn giếng nước bên trong, để bọn hắn tất cả đều thoải mái một chút. Trương Nguyên cùng hướng về phía Thuần Dương chân nhân, một đường đi qua, Thuần Dương chân nhân đem bọn hắn đưa vào một chỗ yên lặng trong sân. Hoàn cảnh yêu mỹ, linh thảo mọc thành bụi, bên cạnh còn có chảy xiết thác nước lưu, các loại linh hoa linh thảo trường cả nhà trước. Trong không khí tràn ngập một cỗ bích ngọc thanh hương, tối thiểu phong cảnh là không sai. Trương Nguyên nhìn một vòng, có chút hài lòng, tiểu hữu ngay tại nơi này ăn giấc một đoạn thời gian. Khoảng thời gian này nếu là cái gì thời điểm nghĩ rời đi, tùy thời đều có thể. Thuần Dương lão đạo nói, Trương Nguyên liên tục cảm ơn. Không sao, ta dẫn ngươi đi xem nhìn những cái kia ngọc giản đi. Thuần Dương lão đạo nói, những cái kia ngọc giản có không ít vẫn là bọn hắn khai phái tổ sư lưu xuống tới. Phía trên chú giải cùng nghiên cứu cũng đều là khai phái tổ sư tại một tay trưởng quản. Cho nên cho Trương Nguyên nhìn cũng không có gì. Ai bảo Trương Nguyên bên cạnh Đại Hoàng Ngưu lai lịch to lớn đâu. Coi như tổ sư trở về, cũng không có khả năng truy cứu. Hắn hiện tại trước bán một phần mặt mũi cho Trương Nguyên đi. Bọn hắn một đường đi qua, lần nữa gặp đến không ít đệ tử. Chỉ trò, trưởng giáo thật để tên kia lưu tại chúng ta ở lại sao? Hắn thế mà thành khách quý của chúng ta. Không thể tưởng tượng nổi, trưởng giáo vì cái gì không ra tay với hắn. Hắn trên thân ẩn giấu nhiều như vậy côi bảo, đem những cái kia côi bảo trực tiếp lưu lại tốt bao nhiêu. Chính là, rất nhiều người nghị luận ầm ĩ, cảm thấy không hiểu. Trương Nguyên lần nữa nghiêng tai lắng nghe, trong lòng dâng lên một cỗ lớn lao cảnh giác. Xem ra cái này Thiên Đạo Thánh Giáo bên trong có thù với hắn người không ít. Ân, một mặt là bởi vì người mang trọng bảo, khác một phương diện cũng là bởi vì cái kia Công Tôn Ngọc a. Hắn tại Thiên Ma Thánh Địa hạ độc, Công Tôn Ngọc cũng không nhỏ trong lòng đại chiêu, mặt mũi mất hết. Hiện tại xem ra Công Tôn Ngọc cái thằng này thân phận cũng không đơn giản. Không bao lâu bọn hắn tiến vào đến một chỗ to lớn bảo tháp hình công trình kiến trúc phía trước. Thuần Dương lão đạo đem Trương Nguyên bọn hắn dẫn đi vào. Đến tầng thứ hai, bên trong lít nhà lít nhít đổ đầy các loại đồ vật, tràn ngập một cỗ năm tháng tang thương. Trương Nguyên ánh mắt nhìn, chỉ thấy từng dãy trên kệ thả không ít vết gì pha tạp thanh đồng khí, còn có một chút cổ quái kỳ lạ, không hợp ý nhau bên trong đồ vật. Thậm chí hắn nhìn đến một tòa to lớn bia đá, tối tăm rậm rạp một mảnh, giống như là có thể hấp thu tia sáng đồng dạng, đứng vững tại phiến khu vực này nhất phía trước. Phía trên vặn và vặn vẹo khác lấy mấy cái giáp cốt văn, tràn ngập một cỗ khó tả kiềm chế. Trương Nguyên âm thầm sợ hãi thán phục, đây đều là từ viễn cổ thần tích bên trong móc ra. Tiểu hữu muốn nhìn, ngay tại nơi này quan sát là được, nhưng là tầng thứ ba đồ vật còn xin đừng đi động. Thuần Dương chân nhân nói, vâng, tiền bối. Trương Nguyên đàng hoàng nói. Thuần Dương chân nhân lại phân phó vài câu, quay người rời đi nơi này. Trương Nguyên bắt đầu ở nơi này tìm kiếm. Từng dãy trên kệ, đại bộ phận đều là tàn tạ thanh đồng khí. Có một chút thanh đồng khí bên trên, thậm chí còn tràn ngập nhàn nhạt năng lượng ba động. Hắn lần lượt nhìn lướt qua, phát hiện không có cái gì đặc biệt đáng giá chú ý đồ vật. Rất nhanh tại cái khác trên kệ phát hiện một chút ngọc giản. Đem triển khai, quả nhiên, cũng đều là hiện đầy chú thích. Là tiền nhân đối viễn cổ đạo văn nghiên cứu. Trương Nguyên mừng thầm trong lòng, lập tức bắt đầu tiếp tục phiên dịch. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.